Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, phần 137. Đích xác 233.333 nhìn đến là Giang Nhất Minh phát. Ta liền lại cảm thấy là bình thường thao tác, ha ha, không hổ là Giang Nhất Minh. Ở xuất đạo sân khấu thượng đem đạo sư khí đến ly chàng từ bỏ trận chung kết nam nhân. Giang Nhất Minh cười nhạo một tiếng, lúc này mới thong thả ung dung hạ tuyến, phim trường bên này một lần nữa mở ra. Không có linh dị thần quái quấy rối. Quay chụp tiến độ đột nhiên thông thuận không ít, Khâu Hạo cùng Giang Nhất Minh vai diễn phối hợp. Theo cốt truyện tiến triển càng ngày càng nhiều, hắn càng là sau này chụp, càng là cảm thấy, Giang Nhất Minh cùng hắn nhân vật Trần Phong, tương tự cực kỳ, khả năng cũng đúng là bởi vì như vậy. Khâu Hạo đối chính mình nhân vật đại nhập cảm cũng mãnh liệt rất nhiều. Ân số lần đều so với trước thiếu, dã ngoại xuất diễn chụp xong sau không bao lâu. Giang Nhất Minh liền đóng máy. Hắn xuất diễn vốn là chỉ là nam nhị, lại rất ít là lều nội. Dã ngoại xuất diễn một kết thúc, lều nội tập trung quay chụp một cái tuần liền xong việc, Giang Nhất Minh đóng máy cùng ngày. Hắn trở lại khách sạn sửa sang lại dương hành lý. Lý Lý, ở quần áo phía dưới đột nhiên nhảy ra một cái cổ xưa đĩa quay, Giang Nhất Minh nhìn cái kia đĩa quay. Quen mắt, cũng không biết có phải hay không Giang Nhất Minh chăm chú nhìn quá mức nhiệt liệt. Liền thấy kia chỉ cũ đĩa quay kim đồng hồ lảo đảo lắc lư. Như là tiểu cẩu lấy lòng cái đuôi, nguyên lai là ngươi thứ này, Giang Nhất Minh nửa nheo lại đôi. Mắt, hơi gợi lên khóe miệng. Là ngày đó buổi tối đem đường quả Khâu Hạo kia một đám người sợ tới mức quá sức đĩa quay. Nhiều lắm xem như cái có điểm linh tính thành tinh trò đùa dai tinh quái, Giang Nhất Minh cầm lấy. Đĩa quay, ngón tay nhẹ nhàng ở kim đồng hồ thượng một bát, mặc kệ hắn như thế nào khay. Kim đồng hồ vĩnh viễn không nghiêng không lệch mà dừng lại ở kia một hàng tự thương. Tâm chi sở hướng, nói chỗ hành, nguyện vì thánh nhân đến, lăn qua lộn lại luôn là như vậy một câu. Muốn ngươi có ích lợi gì? Giang Nhất Minh mị mị nhãn, pha cảm thấy có chút không thú vị. Hắn đang muốn ném về đi, liền thấy đĩa quay thượng kia 20 tới cái lựa chọn chữ viết chậm rãi đã xảy ra biến hóa. Thánh nhân mặt mày như thơ họa, cúi đầu nhíu mày đều là phong cảnh ôn sơn ấm thủy. Đều không kịp ngươi bên môi hôn qua đào hoa thánh nhân nơi ở tức là thế giới nhất ôn nhu chung. Tâm, ngươi là nhiệt hồng trà thượng phiêu bơ kem, ngươi là donut thượng bạch kéo dài đường xương, ngươi là ngũ vị sinh hoạt ngọt trong chớp mắt, kia hơn 20 cái bổn thoạt nhìn có chút quỷ dị âm trầm lựa chọn. Toàn biến thành thổi phồng cầu vồng thí, một cái so một cái chân chui. Một cái so một cái chân chó, Giang Nhất Minh hơi hiện ngoài ý muốn khẽ nhếch nhướng mày. Nhịn không được cười khẽ lên, thứ này nhưng thật ra so với hắn tưởng còn muốn linh tính, tiểu thiếu gia khúc khởi ngón tay không? Nhẹ không nặng mà ở bàn trên mặt gõ một cái, nói nhiều như vậy, cũng không gặp hồng trà kem cùng donut ra tới, đều là lời nói suông, tiểu đĩa quay cua cua kim đồng hồ. Lắc lư mà chuyển tới kia một cái thượng, Giang Nhất Minh hơi nhướng mày. Không quá 1-2 phút, ngoài cửa liền vang lên chuông cửa, tiên sinh, phòng cho khách phục vụ, lùi trước phòng lễ vật, bên ngoài phục vụ sinh nói, Giang Nhất Minh mở ra cửa phòng. Liền thấy phục vụ sinh đẩy một chiếc đầu ngọt nhà ga ở bên ngoài. Thấy Giang Nhất Minh, liền nhiệt tình mà giơ lên một cái chức nghiệp tươi cười. Đường xương đâu nát ta lấy hồng trà kem, làm buổi chiều trà đưa cho ngài. Hy vọng lần này khách sạn dừng chân phục vụ có thể làm ngài vừa lòng, Giang Nhất Minh chớp chớp mắt. Buông xuống buổi chiều trà, tiễn đi phục vụ sinh sau. Hắn chuyển hướng kia cái cũ đĩa quay. Không tồi, đĩa quay Mỹ tư tư mà cua cua kim đồng hồ. Như là được đến khích lệ kích động tiểu khẩu tử, xét thấy cũ đĩa quay vừa rồi soát hảo cảm hành vi. Nó bị Giang tiểu thiếu gia một lần nữa thả lại dương hành lý, Giang Nhất Minh đóng máy. Đằng Khánh Hoa chuyên môn làm một cái đại hào bánh kem. Dựa theo Giang Nhất Minh khẩu vị dùng liêu, phi thường hợp tiểu thiếu gia tâm ý, đoàn phim một chúng diễn viên. Không mấy cái dám giống Giang Nhất Minh như vậy thích ngọt. Phần nhân viên công tác sau, còn có hơn một nửa, đều bị Giang Nhất Minh đóng gói mang đi, Giang Nhất Minh kéo dương hành lý. Ở đằng Khánh Hoa lưu luyến không rời dưới ánh mắt trừ trừ khóe miệng. Biết đến minh bạch này chỉ là đóng máy, không biết còn cho là hắn muốn đi xa, nửa đời người không trở lại dường như, Khâu Hạo nhỏ giọng lầu bầu. Vạn nhất lúc sau lại xảy ra chuyện gì? Làm sao bây giờ a? Không có Giang lão sư hộ giá hộ tống. Đằng Khánh Hoa ánh mắt càng nùng liệt. Cũng không phải là sao. Đem những cái đó đạo cụ tất cả đều giả dối không phải hào. Dùng giả chu sa, giả lá bùa, giả mộc kiếm, liền ra không được đường rẽ đi. Đường quả nói, như vậy sao được? Giang lão sư nói, phải có kính sợ. Dùng qua cụ cố lộng huyền hư, đây là có lệ miệt thị. Đằng Khánh Hoa lập tức phản bác đường quả, ngoặc kép, phía trước ta liền nói qua, này đó địa phương yêu cầu sửa, như thế nào sửa, Giang Nhất Minh nghe vậy nói, tin, liền dựa theo ta nói sửa, không tin, như vậy tùy các ngươi như thế nào đi lăn lộn tin. Sửa, nhất định dựa theo Giang lão sư nói sửa, một chữ không rơi mà sửa. Đằng Khánh Hoa vội vàng nói, hắn nhớ tới phía trước Giang Nhất Minh còn đã cho hắn một phần sửa sau bản thảo. Bị hắn ném chỗ nào vậy? Mập mạp đạo diễn cào hai hạ cái ót, hắn nhất định không ném, nhất định đặt ở chỗ nào đó. Hắn quay đầu lại liền cấp tìm ra. Hành, ta đây đi rồi, Giang Nhất Minh khẽ nhếch cằm, cách đó không xa chậm rãi dừng lại một chiếc bảo mẫu xe. Bào Khải Văn từ trong xe ra tới, đằng đạo, ta tới đón người, Bào Khải Văn treo lên hồ ly dường như cười. Mị mị nhãn tình nhìn về phía đằng Khánh Hoa, cảm tạ đằng đạo rốt cuộc bỏ được thả người, không phải ta bỏ được. Ta mới luyến tiếc đâu, mập mạp đạo diễn nhẹ nhàng hừ hừ. Hắn mới không vui làm Giang Nhất Minh rời đi đâu, nhưng Trần Phong xuất diễn tổng cộng cũng liền như vậy điểm. Chụp xong liền không có. Hắn có thể làm sao bây giờ? Bào Khải Văn không sai quá đằng Khánh Hoa câu kia lầu bầu. Hắn nhịn không được buồn cười. Cũng không biết là luyến tiếc Giang tiểu thiếu gia chữ yêu hàng ma cảm giác an toàn. Vẫn là luyến tiếc Giang tiểu thiếu gia người này, đường quả thấy Bào Khải Văn. Trong mắt lộ ra một chút cực kỳ hâm mộ, nếu ai thêm ở Bào Khải Văn thủ hạ. Không hồng liền quái tiểu hồng dựa phùng. Đại hồng dựa mệnh, Bào Khải Văn chú ý tới đường quả tầm mắt. Hắn không chút để ý mà đảo qua, nhàn nhạt thu trở về, hắn thích có mục tiêu nghệ sĩ. Nhưng không thích hiệu quả và lợi ích tính quá cường nghệ sĩ. Đường quả quá tưởng hồng, Trung Tịnh liền nhắc nhở quá hắn để phòng đối phương lăng xê. Có thể là lúc ấy Trung Tịnh lần đầu tiên tới phim trường thăm ban thời điểm. Cảm thấy được cái gì đi, đi thôi, Bào Khải Văn đối Giang Nhất Minh nói, chờ. Chờ một chút, đường quả do dự một chút, hô lên thanh, ta tưởng cùng Giang lão sư đơn độc nói mấy câu, Bào Khải Văn nhíu nhíu mày. Đơn độc, không quá thích hợp đi, không quan hệ, Giang Nhất Minh nhìn đường quả liếc mắt một cái. Nghiêng đầu đối Bào Khải Văn nói, ngươi đi trong xe chờ ta đi. Ta xem cũng liền hai ba câu nói công phu, đường quả cảm thấy Giang Nhất Minh này liếc mắt một cái. Như là xem thấu nàng sở hữu tâm tư, nàng hơi hơi co rúm lại một chút, cùng ta tới, Giang Nhất Minh. Nhàn nhạt nói, nhấc chân hướng bên cạnh đất trống đi đến, đường quả nhấp khởi miệng liếm liếm môi. Bước nhanh đuổi kịp Giang lão sư, đi đến đất trống thượng, đường quả ra tiếng, ngài còn nhớ rõ ngày đó ban đêm. Ở ta trong phòng phát sinh sự tình sao? Cái kia đĩa quay, ta cũng chơi. Giang Nhất Minh hơi gật đầu, nhìn ra được tới nàng cũng chơi. Mặt mày biến thành màu đen, vừa thấy chính là bị đồ vật đi tìm bộ dáng, ta chuyển tới chính là một cái khen thưởng. Một cái trong suốt hôn, đường quả nói. Không có càng nhiều tin tức, ta có điểm sợ hãi, bởi vì cho tới bây giờ, ta đều không có gặp được cái gì đặc biệt tình huống. Giống Khâu Hạo, Trương Tiểu Phàm cùng Lý Trường Kiện bọn họ mấy cái. vô luận chuyển tới cái gì, đều ở cùng ngày ban đêm liền kết thúc thưởng phạt, duy độc ta cái này, đến bây giờ đều không có. Đường quả trong khoảng thời gian này vẫn luôn sống được lo lắng đề phòng. Nàng không biết cái này, khen thưởng khi nào xuất hiện. Hơi có một chút gió thổi cỏ lay, nàng đều sẽ bị kinh đến. Thế cho nên thật lâu không có ngủ quá một cái kiên định an ổn giấc. Đáy mắt quầng thâm mắt trọng đến liền chuyên viên trang điểm đều phải bó tay không biện pháp hiện. Tại Giang Nhất Minh liền phải rời đi. Đường quả sợ hãi lúc sau gặp được thời điểm, bên người một cái có thể giúp chính mình người đều không có, Giang Nhất Minh đánh gãy nàng lời nói. Không có thực hiện, chưa chắc, đường quả ngẩn người, đường tiểu thư, ngươi mặt mày biến thành màu đen, khí sắc hư bại, hiển nhiên là đã cùng vài thứ kia đánh qua giao tế. Thân thể có chút lỗ lã, Giang Nhất Minh từ từ nói. Hắn chú ý tới đường quả nghe thấy hắn lời này sau. Sắc mặt biến đổi, phát thanh trắng bệch, hắn hơi hơi nhướng mày, nếu đĩa quay tặng ngươi một cái trong suốt hôn. Tia thưởng phạt liền sẽ tự động hoàn thành, ai cũng không biết này khen thưởng có thể hay không biến thành kinh hách. Vô tri vô giác hạ kết thúc, cũng coi như là một chuyện tốt, đường quả thấp giọng lẩm bẩm lên. Ngoặc kép, ý của ngươi là, cái kia trong suốt hôn, đã cho ta. Giang Nhất Minh lên tiếng, hắn đoan trang đường quả tướng mạo một lát. Nói, bất quá đường tiểu thư tướng mạo, khí sắc mệt bị bại như thế nghiêm trọng, chỉ sợ không phải một ngày liền tạo thành, băng dày ba thước. Không chỉ vì một ngày lạnh, ta kiến nghị ngươi không cần nghe tin tam lưu đạo giả. Đem giờ đồ vật chiêu đến chính mình bên người, Giang Nhất Minh ý có điều chỉ mà nói, hắn ném xuống. Này một viên bom sau, liền từ từ xoay người rời đi, đường quả thân thể run lên. Cương đứng ở chỗ đó, nửa ngày không có vượt khai một bước, Giang Nhất Minh đi đến bảo mẫu xe bên cạnh. Bảo Khải Văn đứng ở ghế phụ bên cạnh cửa chờ hắn. Thấy hắn đi tới, nhướng mày hỏi, Liêu Hào, ân, Giang Nhất Minh gật gật đầu. Xem Bảo Khải Văn không giống phía trước như vậy cùng chính mình ngồi hậu tòa. Không khỏi giơ lên mày, khóe miệng gợi lên một cái cười. Trung Thịnh cũng tới, hắn vừa dứt lời, bảo mẫu xe xếp sau phòng nhìn trộm cửa sổ xe chậm rãi diêu hạ. Trung Thịnh kia ngũ quan khắc sâu sườn mặt xuất hiện ở cửa sổ xe sau. Ngươi nhưng thật ra cái gì đều biết, tưởng cấp một kinh hỉ đều không dễ dàng, Giang Nhất Minh thấy hắn. Một đôi tiêu đường sắc mắt tròn xoe cười đến mị thành nửa hình cung. Tiểu gia thông tuệ, thật ngượng ngùng, chương 137 giả thần giả quỷ thứ 137 thiên ngả thần giả quỷ thứ 137 thiên A còng IESTAT Giang Nhất Minh V. A còng hành Tây Nhật báo không cần nội hàm ta băng bó miệng vết thương băng bó đến xấu ghiêng Nhất Minh. Ngồi trên bảo mẫu xe, vốn dĩ hắn thấy công chúa tóc dài còn rất cao hứng. Lên xe sau. Còn tính toán cùng người chia sẻ một chút ngày đó giải quyết mã mộng khởi kia cọc kỳ văn dị thấy. Chẳng sợ kia chuyện Giang Nhất Minh sớm tại trong điện thoại liền đề qua một lần. Nhưng Giang Nhất Minh liền tưởng mặt đối mặt thời điểm lại chia sẻ một lần. Nhưng mà kết quả lại là, Giang Nhất Minh lên xe sau, còn không có mở ra nói mấy câu cháp, nhợt nhạt mí mắt liền một chút đi xuống gục xuống. Cuối cùng trầm đến giống có người cho hắn ngăn chặn, không cho hắn dương mắt dường như, Giang Nhất Minh nghe trong xe quen thuộc. Làm người an tâm nam sĩ nước hoa hương vị, như là tuyết tùng, cực đạm mà mát lạnh mộc hương, dễ ngửi cực kỳ, hắn mơ màng sắp ngủ ta ngủ 10 phút, tỉnh lại cùng ngươi nói kia trường hợp, ngươi thật nên gặp một lần, liền ta đều cảm thấy chấn động, Giang tiểu thiếu ra hàm hàm hồ hồ mà lầu bầu. Giơ lên một cây xanh miết bạch ngọc dường như ngón tay. Ở Trung Thịnh trước mắt nhẹ nhàng nhoáng lên. Sau đó lót ở cằm phía dưới. Nặng nề ngủ qua đi, Trung Thịnh bật cười. Một bàn tay hư hư ngăn ở Giang Nhất Minh trước người. Để tránh chuyển biến phanh lại đem người hoảng đến cửa xe thượng, hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Hảo, Bào Khải Văn nghe thấy. Sau này tòa chỗ đó liếc đi liếc mắt một cái. liền thấy Trung Thịnh cúi đầu nhìn ghé vào chính mình bên người Giang tiểu thiếu gia, hắn dừng một chút, phá lệ mà nghĩ tới một câu rất là cũ kỹ nói. Hắn phía trước thấy câu nói kia, luôn là khinh thường nhìn lại, cố tình lúc này rồi lại cảm thấy vô cùng áp dụng. Trung Thịnh trong mắt cũng chỉ có Giang Nhất Minh một người. Giống như rốt cuộc dung không dưới những người khác, vật Bào Khải Văn nhẹ giọng đối tài xế sư phó nói khai chậm một chút. Ổn điểm, tự giác đã làm được phi thường tận tình tận nghĩa, lại không nghĩ rằng Trung Thịnh lại mở miệng, đi Nam Bắc Đại Kiều, tài xế ngẩn người. Lúc này, tan tầm cao phong, hắn nhắc nhở nói, thời gian này điểm sẽ thực đổ ta biết, tài xế. Ngoặc kép, Bào Khải Văn nửa che lại mắt. Không nghĩ nói chuyện quá mức, thật sự là thật quá đáng, cố tình, hắn còn lấy Trung Tổng không có gì biện pháp, Giang tiểu thiếu ra một giấc này. Ngủ rớt một cái đại kẹt xe toàn bộ cao giá lên xe thủy mã long lại là bánh xe lăn đều không lăn một. Chút, mà đến Bào Khải Văn muốn mắng người, nhưng là phía sau ngồi một tôn đại thần, nhân ra một phút nhiều ít vạn trên dưới giá trị con người cũng chưa cấp. Hắn nào không biết xấu hổ oán giận kẹt xe, Bào lão sư thật sâu hút khẩu khí, vừa định muốn mở ra cửa sổ xe hít thở không khí. Liền nghe phía sau truyền đến Trung Thịnh cố tình đè thấp thanh âm. Bên ngoài đều là khói xe, đừng sặc Minh Minh, Bào Khải Văn, ngoặc kép, Bào lão sư trầm mặc mà thu hồi tay, an tĩnh lại ngoan ngoãn mà ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Giống cái người gỗ, mặt vô biểu tình, tâm vô tạp niệm mơ siêu, hết chương.